Bác sĩ thần thông, chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương không chờ anh nói xong, trực tiếp giải thích, trái tim đã bị lệch vị trí, nơi này là chỗ châm cứu an toàn nhất. Trương Đào mới chợt hiểu ra. Dịch vừa rút ra trọn vẹn 100ml, Trương Đào đứng một bên nhìn có chút trợn tròn mắt, rút 100ml huyết dịch ra từ trong màng tim, trái tim phải chịu áp lực lớn bao nhiêu. Rất khủng bố, lúc đầu tim bị kẹt, những huyết dịch này lại cho áp lực rất lớn, lúc này huyết dịch bị rút ra, lập tức huyết áp của người bệnh bắt đầu tăng lên. Một hành động này được xử trí, trong nháy mắt kéo người bệnh từ bên bờ nguy hiểm trở về. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu cấp cứu. Trần Thương quay người, đặt kim châm cứu qua một bên, Tần Duyệt đã đưa dao phẫu thuật tới. Trần Thương nhấc dao lên, cắt một đường chính giữa bộ ngực. Trần Thương lựa chọn vị trí này là đã qua cân nhắc cẩn thận. Không chỉ có thể bại lộ toàn bộ buồng tim cùng mạch máu, còn có thể có lợi cho thủ pháp đưa trái tim về vị trí. Mấy phút sau, lồng ngực được mở ra, màng tim rất nhanh bạo lộ ra, một trái tim đỏ phát tím đang đập chậm rãi theo từng nhịp bên ngoài màng tim. Giống như một giây sau có thể dừng đập, trái tim màu đỏ tươi là màu sắc của máu tươi. Thế nhưng vào giờ phút này, lại ngầm phát tím, đây là tình huống như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng. Còn nay mà phát hiện kịp thời, nếu như lại chậm một chút nữa, cho dù khôi phục, có thể hoại tử hay không cũng là một vấn đề. Nhồi máu cơ tim chỉ là một chút ở đầu động mạch vành, mà bây giờ có thể kẹp lại toàn bộ nửa phần dưới trái tim. Cái này mang tới hậu quả rất khó có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây lập tức cảm giác phía sau mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Rất may Trần Thương phát hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn. Sau đó cảm khái. Ngay cả Trần Thương cũng nghĩ mà sợ, trong ánh mắt của anh xuất hiện một cái tên đỏ phát tím. Quái thoát vị hoành màng ngoài tim, cấp 55, quái thủ lĩnh, màng tim bị áp bách, làm cho trung tâm trái tim đang bị kẹt, cùng với động mạch vành tắc nghẽn thiếu máu, dẫn đến tĩnh mạch chảy trở về ngăn trở. Khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương cũng cảm giác còn sợ. Quái cấp thủ lĩnh cấp 55 là lần đầu tiên Trần Thương gặp phải. Khả năng đây là phẫu thuật cao cấp nhất mà Trần Thương đã gặp qua. Phẫu thuật thoát vị hoành màng ngoài tim với tư cách phẫu thuật ngoại khoa tim cấp 3, độ khó không cần nói cũng biết. Cực kỳ mấu chốt vẫn là vá buồng tim, trả lại trái tim một vị trí tốt. Trần Thương linh cơ khẽ động, nhanh chóng mở ra sách kỹ năng màu tím, lựa chọn thoát vị hoành màng ngoài tim, lập tức kích hoạt. Trần Thương sở dĩ bây giờ chọn lựa kích hoạt, vì chính là trước tiên có thể biết rõ khó khăn. Sau đó đó học tập hiểu được. Chỉ có trước nhìn thấy trái tim bị kẹt, khi đặc huấn, học tập sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Dù sao đặc huấn là không tiêu hao thời gian ở hiện thực, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cấp cứu. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức lựa chọn tiến vào. Cái gọi là quen tay hay việc, Trần Thương trải qua vô số lần rèn luyện, tiến hành vô số học tập phẫu thuật, kinh lịch đủ loại phẫu thuật trái tim bị kẹt cùng thoát vị hoành màng ngoài tim. Trình độ cùng kỹ thuật của Trần Thương không ngừng đề cao. Cách chương.